Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, đa tạ chủ nhân. Tái tạo tri ân, Diệp Thiên thản nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 3 tháng về sau, người Mạnh Mạch đem về một lần nữa sinh ra, nghe nói như thế, Mã Vương gia hưng phấn tâm tình lộ rõ trên mặt. Lệ nóng tràn đầy, cảm động đến muốn khóc. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể cây khô gặp mùa xuân. Lập tức quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Diệp Thiên lại là cười không nói. Mã Vương gia đối Diệp Thiên càng kính ngưỡng sùng bái, đồng thời cũng càng thêm khẳng định, chính mình đi theo Diệp Thiên quyết định là sáng suốt mà lại chính xác. Về sau ngươi vẫn là gọi ta lão đại a, ta rất không thích chủ nhân danh xưng như thế này, nếu như là mỹ nữ xưng ta là chủ nhân, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Diệp Thiên khóe miệng lướt qua một tia tà ác đường cong, chậm rãi nói. Mã Vương gia lập tức trọng trọng gật đầu nói, tuân mệnh. Sự tình phát triển đến một bước này, Tôn gia chú cháu 3 người, Tôn Sương thạc phế một đầu tay trái, bất tỉnh nhân sự, lão tam Tôn Trường đống hôn mê bất tỉnh, lão nhị Tôn Trường bưu máu me khắp người, thương thế không nhẹ, còn có Tôn Sương thạc mang đến 20 cái âu phục nam hôn mê trên mặt đất. Chỉ có lão tứ Tôn Trường lộ hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Tôn gia lấy kết cục thảm bại, Tôn Trường lộ quỳ trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, xử lý như thế nào Ôn gia những người này, ngược lại là cái khó giải quyết vấn đề. Trước mắt cục diện là Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới, Mã Vương gia hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Thăm dò tính sách ra bản thân đề nghị, nhỏ giọng nói, lão đại, cái này chết cái đáng chết, cẩu vật, không bằng đều thẳng tiếp giết đi. 100. Khó được tiếp cận thành 2 đời người, chảm thảo trừ căn, miễn cho ngày sau sinh thêm sự cố. Một bên Hàn Phỉ cùng Chu Dương, nghe nói như thế, đều là lòng tràn đầy sợ hãi. Nhân mạng, tại những thứ này giang thành thế giới dưới lòng đất lão đại tới nói, cùng con dẹp hoặc là cỏ rác không có gì khác biệt. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, đang muốn mở miệng lúc, bên ngoài lại là một đoàn người đi tới, một người cầm đầu, qua tuổi 60, tóc bạc trắng, trên tay chống một cái long đầu quải trượng, người mặc màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn, thân hình thon dài tráng kiện, như không phải là bởi vì hắn mặt mũi nhăn nheo, riêng là nhìn thân hình, cũng liền tuổi hơn 40 bộ dáng. Lão Mã, ngươi đây là làm gì vậy? Muốn đem ta Tôn gia chém đầu cả nhà. Người tới chính là Tôn gia gia chủ Tôn Trường Phong. Sáng ngời có thần ánh mắt tại Mã Vương gia trên mặt quét qua, cấp tốc rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Bá khí 10 phần, phách lối lãnh khốc chất vấn. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Lão phu trưởng phía dưới không có vô danh chi quỷ. Trong miệng nói chuyện, Tôn Trường Phong trên thân khí thế lại tại liên tục tăng lên, một đạo bạch quang theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, cuộn tại đỉnh đầu, biến ảo thành ngẩng đầu hí dài long hình, tiếng long ngâm mãnh liệt, tràn ngập tại mọi người bên tai, chấn động đến chúng tâm thần người đều tán, cho dù là Mã Vương gia cái này loại dưới đất kiêu hùng, tại Tôn Trường Phong trước mặt, cũng không dám lỗ mãng. Tôn Trường Phong là bạch kim cấp trung đoạn thực lực, so Tôn Trường Đống chỉnh một chút cao hơn một cảnh giới. Hoàn toàn xứng đáng Tôn gia đệ nhất cao thủ, vũ lực giá trị xếp vào giang thành 20 người đứng đầu bên trong. Đến mức kim báo tử loại nhân vật này, tại Tôn Trường Phong trước mặt, thì càng là liền không dám thở mạnh một cái. Diệp Thiên ra hiệu mọi người lui ra phòng bệnh, thanh đồng cấp cùng bạch kim cấp cảnh giới có trên bản chất khác nhau. Thanh đồng cấp thực lực cho dù luyện đến cao đoạn, cũng chỉ là có thể đem chiêu thức cùng chân khí hòa làm một thể. Dùng đến chiến đấu mà bạch kim cấp cảnh giới lúc, chân khí đã chuyển hóa làm hậu thiên, lấy chân khí thì có thể đả thương địch thủ ở vô hình. Thân thể cơ năng cũng phát sinh chất bay vọt, bách bệnh bất xâm, tinh lực dồi dào, cả hai lực công kích cùng lực sát thương đều không thể so sánh nổi. Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử hai người hướng Diệp Thiên thân thể một chạm trước. Mã Vương gia kiên trì, hướng về phía Tôn Trường Phong cất giọng nói: "Tôn lão đại, ngươi muốn động ta chủ nhân, trừ phi trước qua ta cửa này." "Đúng, trừ phi ngươi đạp lên ta thi thể đi qua." Kim Báo Tử cũng khua tay giao bầu, nóng lòng muốn thử, hào khí vượt mây giống to. Bọn người người cũng không có rời đi, tất cả đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Tôn Trường Phong xòe năm ngón tay, trên tay quải trượng giống như con quay xoay tròn, bạch quang bay múa, phối hợp với tiếng long ngâm, mãnh liệt khí thế lần nữa điệp ra. Phanh phanh phanh, trên cửa pha lê, đỉnh đầu bóng đèn, chịu đựng không được cỗ lực lượng này nghiền ép, ào ào bạo liệt. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Tôn Trường Phong lạnh hừ một tiếng, một trượng quét ngang, nghìn vạn đạo cuồng mãnh lực lượng, giống như thiên hà chi thủy cuốn ngược, thẳng đến Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử bên hông mà đến. Tôn Trường Phong hai chân đứng thẳng mặt đất, đã dạn nứt ra giống mạng nhện đường vân, Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử có thể đứng ra đến bảo hộ chính mình. Cái này khiến Diệp Thiên có chút cảm động, thấy một lần Tôn Trường Phong hủy diệt thức sát chiêu, Diệp Thiên không chần chờ nữa. Thiên nhãn thông khởi động, tại hắn phủ đầy kim diễm trong ánh mắt, thời gian trong nháy mắt dừng lại. Diệp Thiên rất dễ dàng đem Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử hướng về sau kéo một phát, theo sát lấy thân thể thoát ra ngoài. Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang lóe lên, đầy trời uy áp đã bỗng nhiên biến mất. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên một mực chế trụ Tôn Trường Phong vị trí hiểm yếu. Một đạo quyền ảnh, phanh, một tiếng nện ở Tôn Trường Phong ở ngực. Chỉ là bạch kim cấp, cũng dám càn rỡ. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, như kìm sắt giống như cánh tay, níu lại Tôn Trường Phong vị trí hiểm yếu hướng mặt đất đè xuống. Tạch tạch tạch, du mộc trải thành gỗ thật, sàn nhà vỡ nát thành mảnh gỗ vụn. Theo sát lấy bê tông đổ bê tông, tầng lầu nhảy lên từng trận bụi mù. Đá vụn bay loạn, tia lửa bắn ra bốn phía. Tôn Trường Phong thân thể chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chìm xuống dưới. MU bàn chân, bắp chân, đầu gối từng tấc bị ép cắm vào tầng lầu. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết theo Tôn Trường Phong trong miệng phát ra. Trong chớp mắt, Tôn Trường Phong chỉ còn lại một cái đầu còn lộ tại mặt đất. Nếu như theo cái kế tiếp tầng lầu đi lên nhìn lời nói, thì sẽ phát hiện Tôn Trường Phong hơn nửa người đều treo treo trên trần nhà. Quần áo nứt toác, lộ ra màu đồng cổ da thịt, chỉnh cái phòng bệnh bên trong, hơn 10 đôi ánh mắt tất cả đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên tay. Không có có dư thừa thanh âm, chỉ có Tôn Trường Phong tiếng kêu rên quanh quẩn. Tôn Trường Phong là bạch kim cấp cao thủ a, giang thành danh liệt 20 người đứng đầu cao thủ, hàng thật giá thật cao thủ. Nhưng là bây giờ lại bị Diệp Thiên một chiêu chế chủ, liền phản kích cơ hội đều không có. Diệp Thiên thực lực lại đến cảnh giới gì? Mã Vương gia cùng Kim Báo Tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra dạng này suy nghĩ. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Bạch kim cao thủ cường độ thân thể cũng không tệ lắm." Nắm lấy Tôn Trường Phong tóc, đem Tôn Trường Phong giống diều hâu bắt con gà con giống như cầm lên. Trên sàn nhà thình lình lộ ra một cái đường kính nửa mét lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình, Mã Vương gia mặc dù đã gặp Diệp Thiên tại sòng bạc ngầm, một bàn tay đè lại Trương Vũ đầu, trực tiếp đem Trương Vũ thân thể đè ép tại mặt đất, cứ thế mà nghiền bạo tràng cảnh. Nhưng Trương Vũ mạo xưng chẳng qua là cái thanh đồng cấp cao thủ, cùng Tôn Trường Phong có một trời một vực chênh lệch. Nghĩ được như vậy, Mã Vương gia lại là một trận may mắn. Cảm giác sâu sắc chính mình thật sự là quá may mắn. Ngày đó không có triệt để chọc giận Diệp Thiên, nếu không chính mình khẳng định bị chết so Trương Vũ còn muốn thảm. Kim Báo Tử vung lên dao bầu, dùng hết toàn lực, giống giận một đao chém vào Tôn Trường Phong trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?